Chương 449, Ngô Hải. Thánh Nguyên Phong, một đỉnh núi trên đài tu luyện, lúc này nơi này bóng người đông đảo, nhân số cũng không phải ít, đồng thời còn không ngừng có thân ảnh từ bốn phương tám hướng lướt đến, rơi vào bốn phía, những này lướt đến thân ảnh, đều là phân biệt rõ ràng chia ba cái khu vực, mà một đám thanh thế mạnh nhất kia, đều là lục hoành nhất mạch đệ tử, bọn hắn lúc này, mặt lộ trêu tức ý cười nhìn qua phía trước, lẫn nhau trong lúc nói cười thỉnh thoảng cười vang lên tiếng. Hiển nhiên cũng không có đem mặt khác hai mạch đệ tử để ở trong mắt, bọn hắn nhất mạch, từ Kiếm Lai Phong mà đến, đối với xuống dốc Thánh Nguyên Phong vốn là ôm mấy phần xem thường, mà dưới mắt thủ tịch chi tranh sắp tới, chỉ cần vượt qua lần này, bọn hắn mạch này liền sẽ trở thành Thánh Nguyên Phong chủ mạch, cấp độ kia địa vị, cũng sẽ vượt qua còn lại hai mạch, cho nên, khi thủ tịch chi tranh tham tuyển danh ngạch công bố ra về sau, cái này lục hoành nhất mạch đệ tử khí diễm, tại lục hoành dung túng dưới, liền thời gian dần trôi qua có chút trương dương đứng lên, một tháng này tả hữu Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử ở giữa tranh đấu, đại đa số đều là do lục hoành nhất mạch gây nên, mà phần lớn xung đột, cũng đều là lục hoành nhất mạch chiến thắng, dù sao bất luận là số lượng hay là chất lượng, bọn hắn nhất mạch, đích thật là trong Thánh Nguyên Phong mạnh nhất, mà cái này cũng dẫn đến lục hoành nhất mạch khí diễm càng ngày càng phách lối, ngắn ngủi một tháng, trong Thánh Nguyên Phong đều là tràn ngập một loại hỏa khí, tại lục hoành nhất mạch rất nhiều đệ tử phía trước, một tên thanh niên mặc áo lam đứng chắp tay, ở tại bên hông, có dây lưng màu tím quấn quanh. Bộ mặt của hắn có vẻ hơi lạnh lùng, song mi như lưỡi dao đồng dạng, tản ra một loại lãnh ngạo chi ý. Người này, tên là Ngô Hải, tại trong lục hoành nhất mạch cũng là danh khí cực lớn, thậm chí lần này 6 vị thủ tịch chi tranh tham tuyển giả, hắn cũng là thứ nhất, có thể nghĩ hắn thực lực mạnh mẽ. Ngô Hải nhàn nhạt liếc qua một bên, ở nơi đó, tròng vo Thẩm Vạn Kim bị mấy tên đệ tử đè lại, sưng mặt sưng mũi bộ dáng hiển nhiên là chịu không ít đau khổ. Thẩm Vạn Kim, xem ra cái kia Chu Nguyên không có gì lá gan a. Thậm chí ngay cả tiểu đệ cũng không dám đến bảo đảm. Ngô Hải khóe miệng nhất lên một vòng giọng mỉa mai, nói ra. Thẩm Vạn Kim vẻ mặt đau khổ, ăn nói khép nép mà nói, ôi, Ngô Hải sư huynh, ngài nhân vật như vậy, làm gì đến cùng ta loại con tôm nhỏ này kiến thức, vừa rồi ta cũng nói quá khiêm tốn, thật sự là thất thủ vô ý đụng phải ngài sư muội, nếu không ta lại bồi điểm Nguyên Ngọc. Ngô Hải cười cười, nói, bồi Nguyên Ngọc cũng tốt, vậy liền 10 vạn Nguyên Ngọc đi. Chung quanh đệ tử cũng là cười vang lên tiếng. Thẩm Vạn Kim lúng túng cười một tiếng, nói, Ngô Hải sư huynh, ta một cái nho nhỏ hắc đái đệ tử, sao có thể có nhiều như vậy Nguyên Ngọc. Ngô Hải ánh mắt thời gian dần trôi qua lạnh lẽo xuống tới, nói, nếu không có, vậy liền im miệng đi, hôm nay cái kia Chu Nguyên nếu như không tự mình đến lĩnh người, mặt trời lặn lúc, ta liền trực tiếp đưa ngươi từ nơi này ném xuống, yên tâm, không chết được người, nhiều lắm là quãng đoạn nửa người xương cốt. Thẩm Vạn Kim vội vàng há miệng còn muốn nói gì nữa, đùng, nhưng mà cái kia Ngô Hải bàn tay đột nhiên một cái. Một đạo kình phong xé rách không khí, trực tiếp lắc tại Thẩm Vạn Kim trên gương mặt bóng mở, lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi thủ ấn, im miệng, Ngô Hải âm thanh lạnh lùng nói. Thẩm Vạn Kim nắm đấm nắm chặt một chút, ánh mắt chỗ sâu lướt qua vẻ phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi cúi đầu xuống, trước mắt Ngô Hải, không phải hắn có thể chọc nổi. Ngô Hải thấy thế, vừa rồi cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn cái kia Chu Nguyên có dám tới hay không, nếu như không dám nói, vậy chuyện này khuếch tán ra. Ngược lại là sẽ làm cho cái kia Chu Nguyên mất hết thể diện, dù sao ngay cả một người theo sau lưng tiểu đệ đều không gánh nổi, như vậy vô năng, lại có thể có bản lãnh gì. Tại đối diện kia cách đó không xa, cũng là hội tụ một nhóm lớn Thẩm Thái Biên nhất mạch đệ tử, bọn hắn nhìn qua Thẩm Vạn Kim bị đánh một màn, cũng là ánh mắt phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Ngô Hải, nhưng bọn hắn cũng không dám có động tác gì, bởi vì Ngô Hải tọa trấn ở đây, đệ tử tầm thường nào dám đi lên, nhanh, nhanh đi tìm Chu Thái sư huynh hoặc là Trương Diễn sư huynh. Đã đi, cái kia Chu Nguyên sư huynh đâu, còn không có hồi âm, tự hồ người không tìm được, hứ, sẽ không nghe được tiếng gió rống đi à. Thẩm Vạn Kim ngày bình thường vì hắn các loại chân chạy, bây giờ có phiền phức, hắn cũng mặc kệ sao, hắn coi như tới sợ cũng là không có tác dụng gì, cái kia Ngô Hải cũng không phải đèn đã cạn dầu. Những đệ tử này lẫn nhau xì xào bàn tán, có vẻ hơi lo lắng, nếu như Thẩm Vạn Kim hôm nay thật bị Ngô Hải từ nơi này ném xuống, vậy nhưng gọi là tại bọn hắn nhất mạch trên mặt hung hăng quạt một bạt tai. Tại mặt khác cách đó không xa, Lữ Tùng trưởng lão nhất mạch đệ tử, cũng là có không ít người hội tụ ở chỗ này, bất quá dưới mắt nơi này là lục hoành nhất mạch cùng Thẩm Thái Uyên nhất mạch xung đột, bọn hắn tự nhiên cũng không có nhúng tay, hưu, có mấy đạo quang ảnh lướt đến, rơi vào Lữ Tùng trưởng lão nhất mạch đệ tử phía trước, một bóng người xinh đẹp hiển lộ ra, thân thể mềm mại thon dài, hai chân tinh tế thẳng tắp, chính là cái kia Lữ Yên, nàng hiển nhiên cũng là biết được chuyện xảy ra ở nơi này, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Ngô Hải phương hướng. Lông mày nhíu một cái, nói, Chu Nguyên hiện thân không, bên cạnh có đệ tử trả lời, còn không có, Lữ Yên hết lên môi đỏ, nói, không có xuất hiện cũng coi là lý trí, cái kia Ngô Hải rõ ràng là hướng về phía hắn mà đi, cái này Thẩm Vạn Kim, bất quá chỉ là lý do mà thôi, nếu như nàng không có đoán sai, chỉ sợ cái này Ngô Hải là phụng mệnh đến sò xét Chu Nguyên sâu cạn, bởi vì cái kia Lục Hoành đối với lần này thủ tịch chi tranh rất là xem trọng, cho nên liền xem như Chu Nguyên loại tham tuyển giả tỷ lệ đặt cược cao nhất này, Lục Hoành đều cũng không có coi nhẹ, mà là dự định triệt để tìm hiểu rõ ràng, miễn cho đến lúc đó ngoài ý muốn nổi lên, cho nên Chu Nguyên không xuất hiện, kỳ thật ngược lại làm cho Ngô Hải mục đích không thể đạt được. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng Lữ Yên nhưng vẫn là có chút thất vọng lắc đầu, loại thời điểm này còn có thể nhịn, cái này Chu Nguyên, không biết là tâm cơ quá sâu hay là quá vô tình, ở đây đều là người trẻ tuổi nóng tính, tự nhiên sẽ cảm thấy loại ẩn nhẫn này có vẻ hơi mềm yếu. Sư tỷ, chúng ta muốn xuất thủ không? Cái kia Lục Hoành nhất mạch, thật sự là càng ngày càng khoa trương, có đệ tử lòng đầy căm phẫn nói. Lữ Yên có chút trầm ngâm, nói, chờ một chút đi, lập tức liền mặt trời lặn, nếu như cuối cùng thời điểm, cái kia Chu Nguyên hay là không xuất hiện, ta sẽ ra tay đem cái kia Thẩm Vạn Kim cứu được. Bây giờ bọn hắn mạch này cùng Thẩm Thái Biên nhất mạch, cũng coi là tạm thời minh hữu, cho nên nàng nếu nhìn thấy, tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn Lục Hoành nhất mạch khí diễm càng phách lối. Tại ba phe nhân mã này giằng co dưới, mặt trời dần dần nghiêng, nhưng mà Chu Nguyên thân ảnh vẫn như cũ còn chưa từng xuất hiện. Cái kia Ngô Hải thấy thế, không khỏi lắc đầu, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt, đối với một bên Thẩm Vạn Kim nói, xem ra ngươi trực tiếp bị ném bỏ, thật là một cái kẻ đáng thương. Sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng phất phất tay, nếu cái kia Chu Nguyên như vậy vô tình, vậy cũng không cần khách khí, trực tiếp vứt xuống núi đi. Cái kia bắt lấy Thẩm Vạn Kim mấy tên đệ tử nghe vậy, lập tức nhếch miệng cười lên, sau đó cũng mặc kệ Thẩm Vạn Kim kịch liệt giãy giụa, trực tiếp là ôm lấy, liền đối với vách núi bên ngoài ném ra ngoài. Dừng tay, Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử thấy thế, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng lại không người để ý tới. Thẩm Vạn Kim mập mạp thân ảnh trực tiếp liền bị ném ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm. Lữ Yên nhìn qua một màn này, cũng là thất vọng lắc đầu, xem ra cái kia Chu Nguyên cũng đoán được Ngô Hải đám người mục đích, cho nên là hạ quyết tâm không hiện thân. Cái này Chu Nguyên cũng quá không có cốt khí một chút, nàng thản nhiên nói, sau đó liền muốn xuất thủ, chặn đứng Thẩm Vạn Kim rơi xuống thân ảnh. Hưu, bất quá, ngay tại nàng sắp xuất thủ trong nháy mắt đó, giữa thiên địa chợt có âm thanh xé gió rịt mà lên, chỉ thấy một đạo hắc quang lướt qua chân trời, cuối cùng hung mãnh đâm tại trên vách núi đá, có tuyết trắng lông tơ hóa thành tấm lụa gào thét mà ra, quấn chặt lấy Thẩm Vạn Kim bên hông, đem hắn treo vách núi ở giữa đung đung đưa đưa. Vô số đạo ánh mắt nhìn lại, chính là nhìn thấy một chi bút đen cắm ở trên vách núi đá, lông tơ tuyết trắng từ ngòi bút dọc theo người ra ngoài, quấn chặt lấy Thẩm Vạn Kim. Nhìn qua chi kia quen thuộc bút đen, lập tức bốn phía có một chút tiếng kinh hô vang lên, hay là nhịn không được sao? Ngô Hải thấy thế, cũng là mỉm cười, sau đó hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời xa xa một đạo nguyên khí phá không mà đến, cuối cùng tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, rơi vào trên đài tu luyện này, đám mây nguyên khí phía trên, đạo thân ảnh thon dài kia, ngoại trừ Chu Nguyên bên ngoài, còn có thể là người phương nào? Chu Nguyên sư huynh, Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử thấy thế, lập tức kinh hỉ lên tiếng, tiến tới trong mắt có vẻ sầu lo xuất hiện. Chu Nguyên hiện thân mà nói, chỉ sợ hôm nay đối phương càng thêm không chịu từ bỏ ý đồ, ta còn tưởng rằng ngươi thuộc rùa đen đây này. Ngô Hải cười tủm tỉm nói, chỉ là nụ cười kia không mang theo bao nhiêu nhiệt độ, ngược lại là có chút mỉa mai, đã ngươi chịu hiện thân, vậy liền không thể tốt hơn, ngươi bằng hữu này đã thương sư muội ta, 10 vạn nguyên ngọc này hắn đền không nổi, vậy thì ngươi đến bồi đi. Ngô Hải ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nhếch miệng cười nói, ta muốn, ngươi hẳn là sẽ đàng hoàng bồi a. Lục Hoành trưởng lão phái ngươi đi ra thăm dò ta a. Chu Nguyên cười nhạt nói. Ngô Hải hai mắt nhắm lại, nói, ngươi có tư cách này. Chu Nguyên lắc đầu, không cùng hắn nói nhiều ý nghĩ, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, 20,000, không đủ đâu. Ngô Hải cười híp mắt nói. Chu Nguyên thở dài một hơi, sau đó thanh âm tại trên đài tu luyện này vang lên, ta nói là cho ngươi hai lựa chọn, ngươi bây giờ chủ động từ nơi này nhảy xuống, có lẽ ta đánh gãy chân của ngươi lại đem ngươi ném xuống, hai chọn một, ngươi chọn cái nào? Ngô Hải trên mặt dáng tươi cười một chút xíu ngưng kết,